Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 đào mộc bài thần kỳ cải tạo. 1. Sao Dương Tử Mi cũng liền thả lỏng chính mình. Giữa gần bếp lò giống nhau Long Trục Thiên, cũng không tính khó chịu. Qua ước chừng 20 phút. Hai người trước ngực đào mộc bài nhan sắc nhanh chóng biến trở về nguyên lai hắc trầm sắc. Long Trục Thiên nhiệt độ cơ thể biến mất, mà nàng hàn băng cảm cũng đã biến mất. Long Trục Thiên vẫn như cũ ở ngủ say. Nàng đứng dậy, duỗi thân một chút tứ chi, thực thích ý cảm giác, thật giống như mới vừa luyện xong công giống nhau. Chẳng lẽ kia đào mộc bài thật là có cải tạo thân thể công năng. Nghĩ dù sao ngủ không được, Dương Tử Mi cũng liền thay Hưu Nhán luyện công phục, lên lầu đỉnh, ngồi xếp bằng tĩnh tức phun nạp, không cần dựa vào hắc phỉ cùng tiểu thiết tháp, hơi thở vận hành tựa hồ cũng biến thuận lợi rất nhiều. Chẳng lẽ đều là đào mộc bài cải tạo kết quả? Nàng cầm lấy trên cổ đào mộc bài, trừ bỏ kia đồ án có chút đặc biệt ở ngoài, như thế nào xem đều bất quá là một khối gỗ đào mà thôi, như thế nào liền có như vậy đặc dị công năng? Hơn nữa chính mình còn cùng Long Trục Thiên phản ứng hoàn toàn bất đồng, hắn giống hỏa, chính mình giống băng, hơn nữa kia đèn tín hiệu còn cho nhau đối ứng kết hợp. Quả thực là quá mức với quỷ dị. Tu một luyện xong, nàng cũng đã đi xuống lâu, trở lại trong phòng của mình đi. Sợ quấy nhiễu Long Trục Thiên, nàng cũng không có bật đèn, trực tiếp sờ lên giường. Mới vừa nằm xuống, lại đối thượng hắn kia một đôi mở ở đêm tối bên trong, giống như lập lòe hắc diệu thạch một phen đồng mắt. Tâm áy náy nhảy nhảy, tránh đi hắn ánh mắt, xả quá chăn muốn giả bộ ngủ. Ngươi buổi tối đều không cần ngủ. Long Trục Thiên ở nàng bên tai thấp thấp hỏi, ấm áp hơi thở phất quá nàng bên tai, giống như một cái tiểu sâu chui vào nàng trong tai giống nhau. Ngứa, làm nàng lại thiêu hồng lên, có chút khẩn trương, dùng hơi thở thấp thấp lên tiếng nói. Nửa đêm muốn luyện công, vì cái gì muốn nửa đêm luyện? Long Trục Thiên vươn tay, ôm nàng eo nhỏ, hơi hơi buộc chặt làm nàng càng thêm gần sát chính mình. Cảm thụ được đến từ hắn ngực cực nóng, Dương Tử Mi cũng đi theo nhiệt lên. Bởi vì trong thành thị hơi thở quá vẩn đục, quá âm ỉ, chỉ có ở ban đêm mới có thể càng tốt mà hấp thu thiên địa chi nguyên khí. Ân kia vây sao? Long Trục Thiên ngữ khí mang theo vài phần sủng nịch cùng đau lòng. Dương Tử Mi tâm ấm áp, nhấp miệng cười cười nói, một chút đều không vây, nàng không có nói dối. Từ tu một luyện đạo khí thuật lúc sau, giấc ngủ đối với nàng tới nói là có thể không sự tình, cũng không sẽ mệt dã rời. Hơn nữa vô luận cỡ nào mệt mỏi, cũng có thể nhanh chóng mãn huyết sống lại. Thật giống như trong trò chơi nhân vật giống nhau. Vô luận như thế nào, nữ hài tử vẫn là muốn ngủ nhiều miên mới hảo. Long Trục Thiên đem nàng vòng ở trong ngực nói, hiện tại 14 điểm, còn có thể ngủ tiếp 2 cái giờ, tạm thời ngủ không được. Vừa rồi ta này đào mộc bài cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Dương Tử Mi cũng liền đem sự tình đối Long Trục Thiên nói một lần. Long Trục Thiên nháy hắc trung phiếm lam đồng mắt nhìn nàng kia khối đào mộc bài, như suy tư gì. Ngươi mỗi ngày rời giường hay không sẽ cảm giác có điều biến hóa? Dương Tử Mi hỏi hắn. Long Trục Thiên khẽ gật đầu. Ân, mỗi ngày rời giường, cảm giác hơi thở đặc biệt thông thuận, tinh lực đặc biệt dư thừa. Sắp tới ta cũng không có thời gian đi luyện công, nhưng là Vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều so trước kia có điều gia tăng, ta hoài nghi. Kia đào mộc bài ở cải tạo chúng ta thân thể công năng. Hơn nữa có thần kỳ lực lượng, nếu không, lúc trước ngươi rõ ràng chúng đạn đều sắp chết rồi. Nó đều có thể làm ngươi nhanh chóng vuốt phẳng miệng vết thương. Làm ngươi biến trở về bình thường, Dương Tử Mi nói. Sau, hết chương.